Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 96, kế hoạch, góc truyện audio.com, kéo lê mũi kiếm trên mặt đất, quang kề vào cổ của Kirito đang nằm đó, cúi đầu anh nói, còn nhận ra tôi không Kirito, cố gượng dậy Kirito nói, tại sao anh lại tấn công tôi, chẳng phải anh bảo tôi tới cứu Asuna sao? Cha kiếm vào, quang để cho Lifa thực hiện hồi phục cho Kirito rồi nói. Vừa rồi là sự trừng phạt nho nhỏ cho cậu những gì cậu không làm được cho Asuna. Còn bây giờ tên kia giao cho cậu, càng nhiều thông tin càng tốt. Nói rồi quang cũng chẳng quan tâm nhiều mà đi ra chỗ cột cầu ngồi nhấm nháp những thứ đồ ăn vặt khá thú vị trong hệ thống. Quang có ý định sau khi trở về sẽ tìm cách phục chế mấy món này. Muốn đứng ở đỉnh cao thì cũng cần tiền a. Không lâu sau cái gì cũng phải xong. Kế hoạch tấn công hai tộc khác cũng bị phát hiện, ngồi nghe quang cũng chẳng quan tâm lắm, hắn cũng không muốn can thiệp nhiều vào cốt truyện. Ngẫm nghĩ một hồi hắn đưa ra quyết định của mình. Nếu như hai người muốn thì tôi sẽ giúp, nhưng nếu bay qua thì chưa chắc kịp, tôi có thể dịch chuyển chặn đánh làm chậm chúng một chút. Hai người tận dụng thời gian tới đó, sau này gặp nhau ở gốc cây thế giới. Vậy nhé, nói xong quang bước vào một khe nước tạm biệt Kirito. Địa điểm quang chọn để tấn công đội ngũ địch là khu núi Ta Sát. Vùng núi Ta Sát là một vùng núi, hay chính xác là một dãy núi cao đồ sộ kéo dài, là vùng biên giới tự nhiên vô cùng hiểm trở. Tuy nhiên có một chỗ gọi là thông đạo Ta Sát. Theo thuyết minh thì thông đạo này do hai vị thần đánh nhau mà xẻ đôi dãy núi. Đây là nơi bắt buộc phải đi qua của đoàn quân. Và lý do chọn thì gần như ai cũng hiểu là hẹp, dễ ẩn nấp. Đến nơi quang nhờ Ly xác định vị trí của quân đoàn một chút. Cụ thể 10 phút nữa họ sẽ bay qua khe núi này. Khe núi này chỉ dài 3 cây số, nếu bay hết tốc lực cũng tầm 20 phút là qua. Sau khi an bài một số thủ tục, quang lấy ra khẩu C408C, tiểu Ly can thiệp hệ thống chế tạo, phiên bản Super Bắp. Quang đục hai bên vách núi những hốc nhỏ rồi căng cắp nối liền hai vách núi để làm điểm tựa khi di chuyển. Chuẩn bị xong xuôi, quang chỉ chờ đợi con mồi tiến vào. Việc này khiến anh nhớ tới ngày xưa quá. Rồi quân đoàn cũng chẳng đã tới khoảng 200 người chơi trang phục đỏ cánh đỏ bay theo đội hình tiến vào. Chỉ huy quân đoàn này là tướng quân Yuzin. Hắn tuy không phải một người giỏi chiến lược như anh trai hắn, nhưng hắn vẫn đủ IQ để nhận ra sự nguy hiểm của vách núi này. Ra lệnh mọi người bay chậm, giữ vững khoảng cách và cẩn trọng với mọi thứ xung quanh. Theo hắn tuy hơi thừa nhưng cứ cẩn thận là hơn. Quả nhiên không sai, khi bay được phần 3 thì phiếu tích một người trong quân đoàn bỗng dưng bay lùi về phía sau và trở thành một ngọn lửa màu đỏ. Khi mọi người chưa biết được điều gì thì ngọn lửa thứ hai đã bốc lên. Khi phát hiện bị mai phục thì đã có 3 đốm lửa rồi. Khi thành lập xong thế trận phòng thủ thì có thêm 3 ngọn lửa nữa rồi. Tuy nhiên khi các phép bảo hộ được hoàn thành che chắn ở phía trước thì lại không có động tĩnh gì tiếp theo cả. Toàn quân tiếp tục thủ thế tiến lên phía trước, nhưng đằng trước không có thì bỗng nhiên phía sau lại có vài tên bị bắn hạ. Cứ như vậy qua 200 mét mà quân đoàn của Yuzin bị quang rỉa mất hơn chục người. Biết tiếp tục không phải là cách tốt, Yuzin ra lệnh toàn bộ đại cao tốc lực ra khỏi khe Ta Sát. Hắn biết kẻ địch không đông, chỉ 1-2 tên xạ thủ là cùng và chỉ cần ra khỏi đây là an toàn. Thấy quân đoàn bắt đầu tăng tốc lực, quang cũng theo các sợi cáp mà cấu rỉa quân đoàn từ nhiều góc độ khác nhau gây hiểu lầm về lực lượng cho quân địch. Khi quân đoàn liều chết chạy qua cây em thứ hai thì quang không bắn được vì quá tầm với, nhưng quang lại dùng đạn cháy để điểm hòa cho dây cháy. Dẫn đến ngòi nổ của các khối thuốc nổ trên vách đá. Không lâu sau một tiếng nổ lớn vang lên cùng với một đám mây hình nấm xuất hiện. Lúc này quang gác súng lên vai bay đi thật ngầu. Cách chương.